Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mặt Cố Chi Dân biến sắc, vội vã lắc đầu. Khôn, không muốn đi, anh không muốn đi Châu Phi đâu. Còn không mau cút, Tư Mộ Hàn đen mặt. Không muốn nghe anh ta nhắc đến chuyện này chút nào. Nhưng Cố Chi Dân trước giờ vẫn luôn thích xem náo nhiệt. Không ngại chuyện lớn hay nhỏ. Anh ta bì ổi hỏi. Nếu Nguyễn Chi Hạ thích, Tư Gia Thành, không giữ được như vậy với cậu nữa. Đến lúc mà cô ấy phát hiện ra cậu là Tư Gia Thành, thì Tư Gia Thành không nghĩ ngợi gì. Đã trực tiếp ngắt lời anh ta. Chấm, không thể nào. Không thể biết cậu là Tư Mộ Hàn. Cậu thật sự nghĩ rằng cậu có thể thần thông quảng đại đến nỗi giấu cô ấy cả đời. Trong lòng Cố Chi Dân, Tư Mộ Hàn là một người rất lợi hại. Nhưng không biết anh ta có thể lợi hại đến bao giờ. Cô ấy không phải loại người như vậy. Tư Mộ Hàn nói một câu không đầu không cuối. Nhưng đã khiến Cố Chi Dân hiểu rõ ý tứ trong đó. Anh ta khoa trương nhấc tay phẩy phẩy trước mũi mình. Phun ra mấy câu. Cậu mới sống cùng người ta bao lâu? Đã nói người ta không phải loại người đó. Tôi hình như ngửi thấy mùi gì đó chua chua. Phó Đình Tây từ ngoài bước vào. Vừa hay nghe được nửa câu cuối của Cố Chi Dân. Nghi hoặc hỏi. Cái gì chua cơ? Cố Chi Dân ý vị sâu xa nói. Đằng nào cũng không phải là mùi từ trên người chúng ta. Chúng ta là cẩu độc thân. Mùi rất thơm mát. Phó Đình Tây là một thẳng nam 24K. Cả mặt mơ hồ không hiểu nổi lời Cố Chi Dân có ý gì. Cố Chi Dân xấu xa mà phẫn nộ nói. Mùi chua của tình yêu. Thế mà cũng không hiểu. Độc thân là đáng đời. Không tiếc lan lộn, đánh nhau quát tháo. Chẳng thiếu loại gì. Đánh với Phó Đình Tây một lúc lâu. Cuối cùng kết thúc khi anh ta đá Phó Đình Tây ngã sõng soài dưới đất. Tư Mộ Hàn sớm đã quen với tình cảnh này. Chỉ đến lúc hai người họ đánh xong mới nhấc mí mắt. Thu dọn xong rồi hẵng ra ngoài. Hai người Chi đành hậm hực dọn dẹp rồi đi ra. Nguyễn Chi Hạ trải qua cả một ngày toàn những tin đồn. Thời gian này bọn họ nói chán rồi. Đại khái cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Lúc tan làm, Thời Dũng gọi cho cô. Nói đường hơi tắc, chắc phải đón cô muộn một chút. Nguyễn Chi Hạ ra khỏi Hạ Thị. Chuẩn bị tìm chỗ nào đó đợi Thời Dũng. Chi Hạ, cô quay đầu, nhận ra Tiêu Giai Kỳ không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh cô. Nguyễn Chi Hạ có chút ngỡ ngàng, lạnh nhạt hỏi, có chuyện gì? Mẹ chỉ muốn hỏi một chút, tin tức nói về chuyện giữa con và em họ Tư Mộ Hàn. Là thật sao? Giọng điệu Tiêu Giai Kỳ có thêm chút thân thiết chẳng giống thường ngày. Nguyễn Chi Hạ thấy Tiêu Giai Kỳ không đúng lắm. Hồ nghi nhìn bà ta. Mẹ làm sao vậy? Cho dù Tiêu Giai Kỳ không quan tâm cô bao nhiêu, cô cũng không thể không để ý đến Tiêu Giai Kỳ. Tiêu Giai Kỳ cười cười. Vẻ dịu dàng nhìn rất dễ khiến người khác lơ là không phòng bị. Không có gì. Chỉ là đọc tin trên mạng. Mấy người đó chửi con rất ghê gớm. Có hơi lo cho con. Cách chương.